Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 803, sau chuyện này dư âm. 7 đại giai đoạn. Nghe vậy, Ichimaru Jin trong mắt tinh quang lóe lên, chợt lại là cười híp mắt nói: "Nhưng là ta chung quy cảm giác sau này cái này vô thương sẽ là Aizen ngươi đại địch đây. Dù sao hắn có thể nhưng là thật rất đáng sợ đây. Mới có thể chỉ là đại biểu một người tiềm lực mà thôi. Huống chi nếu như đối phương có thể trở thành ta đại địch, ta ngược lại sẽ càng cao hứng hơn. Cái này nhượng mới có thể mang đến cho ta thú vui." Aizen ôn hòa cười một tiếng. Ichimaru Jin trong lòng rét một cái. Thật sâu nhìn xem đi ở trước người người đàn ông này. Mặc dù đi theo đối phương lấy sau này có một đoạn thời gian, nhưng là đối phương hết thảy từ đầu đến cuối cho hắn một loại vô biên vô hạn cảm giác bị áp bách. Cũng là nhượng hắn một mực không dám mạo nhiên động thủ. Ichimaru Jin không có nói tiếp đi xuống, mà là yên lặng đi theo Aizen sau lưng. Mà Aizen cũng là từ đầu đến cuối bảo trì chính mình ngụy trang. Mặt mũi ôn hòa, phảng phất là nhà bên đại ca ca. Thật ương linh thuật học viện phái năm thứ nhất tinh anh học viên tiến về trước hiện thế vây quét. Nghỉ hư, kết quả tao ngộ số lớn khổng lồ hư thậm chí đại hư Gillian sự kiện kèm theo lấy mọi người trở về. Dưới cũng là tầng tầng báo lên tới thật ương linh thuật học viện cùng 13 GOTY cao tầng trong. Thậm chí ngay cả toàn bộ trinh linh đình người đều có được biết. Nếu như chỉ là khổng lồ hư xuất hiện, hoặc là cái này loại cao tầng còn sẽ không coi trọng lắm. Dù sao hiện thế trong khổng lồ hư cũng là vào sân qua lại. Nhưng là Gillian xuất hiện chính là đưa tới cao tầng coi trọng. Dù sao đại hư đã coi như là hư quyển cao đẳng chiến lược. Phải nghiêm túc đối đãi mới được. Rất nhanh, 13 GOTY lấy một phen đội tổng đội truyền đạt mệnh lệnh dưới nhanh chóng triển khai lần này chuyện. Ngoài ý muốn điều tra, ngay tại lúc đó làm cho này lần trong thời gian chém chết mười mấy đầu khổng lồ hư cùng lấy thủy. Giải đánh giết đại hư Gillian vô thương cũng là chính thức tiến vào đông đảo cao tầng trong mắt. Vẻn vẹn nửa năm sự tình có thể đánh chết số lớn khổng lồ hư cùng Gillian cùng với thủy giải. Vô thương thiên tài tên có thể nói thật sự danh xứng với thực. Thậm chí 13 GOTY trong mấy vị biết được vô thương bày ra thực lực và năng lực đều là lộ ra hứng thú. Trong đó có háo chiến 11 phiên đội đội trưởng Zaraki Kenpachi cùng với Quachiem Division đội trưởng Anohana Resu. Anohana Resu tại trở thành Quachiem Division đội trưởng trước nhưng là 11 phiên đội đệ nhất. Kenpachi. Hơn nữa càng là nàng tự xưng là nắm giữ thiên hạ sở hữu trường phái cùng đao lưu. Từng vì chính mình lấy Yachiru tên. Đối với vô thương hiện ra chưa từng nghe qua kiếm nói chảm kích đương nhiên tốt kỳ cùng cảm hứng thú. Ngược lại làm là tổng đội trường sơn bản nguyên lập trai Shigekuni vô cùng trầm ổn. Khi biết vô thương sự tình sau cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều phản ứng. Dù sao trải qua trinh linh đình thành lập hắn có thể nói trong cuộc đời gặp qua vô số thiên tài tử thần. Mặc dù vô thương biểu hiện siêu việt lấy hướng những kia thiên tài. Nhưng vẫn chưa đủ lấy nhượng cái kia hắn lộ vẻ xúc động. Thực chiến sau khi kết thúc. Mặc dù đưa tới không sóng gió nhỏ. Nhưng là vô thương nơi này chính là tỏ ra phá lệ yên tĩnh. Trở lại học viện sau. Tại cáo biệt Hinamori Momo mấy người sau hắn lại trở lại chính mình ký túc xá. Ngồi xếp bằng ngồi ở giường nhỏ trên. Vô thương liền đem chảm phách đao đặt ở hai đầu gối trên. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ trầm ngâm. Aizen thực lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Trước chính mình lấy lôi điện dung hợp kiếm khí một đao ít ỏi thua kém kiếm hào trong người xuất. Sắc chảm kích, không nghĩ tới đối phương chỉ là lấy bỏ qua vịnh sướng. Không tới 1/3 uy lực thả ra đoạn không liền ngăn trở. Xem ra hắn linh áp so với mấy chục năm sau nội dung cốt truyện lúc bắt đầu sau đều không khác mấy. Thiếu, vô thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trước hắn sẽ tại giải quyết Gillian sau đối với. Đúng, Aizen cùng Ichimaru Jin công kích cũng không phải là thật bởi vì đem hai người làm hư. Mà là thuần túy là khảo thí thoáng cái Aizen lúc này thực lực. Mặc dù một đao kia hắn không có đem hết toàn lực, nhưng là Aizen có thể dễ như trở bàn tay sử dụng ra đoạn không đẳng cấp cao như vậy phược đạo ngan. Chở hắn công kích cũng là đủ để chứng minh thực lực không đơn giản. Hơn nữa quan trọng hơn, vô thương Haki quan sát có thể cảm nhận được Aizen kia núp ở trong cơ thể. Mênh mông linh áp, đây tuyệt đối là một cổ lực lượng kinh khủng. Vô thương trong lòng đối với mình bây giờ thực lực có lấy nhận thức. Tại linh áp có thể so với trước 10 bữa tiệc dưới. Hắn linh thể bây giờ đủ để có thể nhượng hắn bộc phát ra tiếp cận kiếm hào đỉnh phong chảm kích. Nếu như tại gia trên đại kiếm hào độc nhất kiếm ý, chảm kích uy lực càng là không thua gì thật sự kiếm hào đỉnh phong. Hắn mặc dù không có thật sự cùng cấp đội trưởng giao thủ qua, nhưng là cũng là tự tin chính mình bây giờ thực lực có thể chống lại cấp đội trưởng tồn tại. Bất quá Aizen cũng không phải là phổ thông cấp đội trưởng nhân vật, mà là một người có thể lực áp 13 Gotei chúng qua nửa cấp đội trưởng tồn tại. Toàn bộ Trinh Linh Đình trong đánh giá duy nhất có thể chiến thắng hắn cũng chỉ có Yamamoto Jonryu Sai. Shigekuni cái này ở vào tử thần điểm tồn tại. Xem ra chính mình cùng Aizen vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ. Vẫn là phải nhanh hơn tăng thực lực lên mới được. Vô thương trong lòng nói thầm một tiếng. Sau đó tâm thần thuộc về vừa tiến vào chảm phách đao trên thế giới. Vẫn là kia phiến đại dương mênh mông thế giới. Vô thương sừng sững ở mặt biển trên. Mà tại đối diện, tại hắn đi vào trong nháy mắt, người khoác khôi giáp giống như nữ vương Bạch Hổ cũng là lập tức từ mặt biển nổi lên. Bạch Hổ, ta nghĩ muốn tiến hành nhị đoạn thủy giải cần mạnh bao nhiêu linh áp mới được. Vô thương nhìn xem xuất hiện Bạch Hổ mở miệng nói. Không tệ, chính là nhị đoạn thủy giải. Vô thương thủy giải sau hổ phách mặc dù hiện ra lôi điện hệ năng lực. Nhưng là đó bất quá là hổ phách một đoạn thủy giải mà thôi. Mà ở ban đầu hắn từ Bạch Hổ kia đắc được đến thủy giải thật tên thời điểm. Hắn liền đã trải qua từ Bạch Hổ trong miệng biết rõ mình chảm phách đao thủy giải tổng cộng phân là 7 cái giai đoạn. 7 cái giai đoạn thủy giải có thể nói là toàn bộ Trinh Linh Đình trong chưa bao giờ có hiện tượng. Nhưng là vô thương hổ phách thủy giải xác thực liền là như thế. Hơn nữa cái này 7 cái giai đoạn vừa vặn ly biệt tương ứng lấy vô thương tung hoành hải vương thế. Giới bá đạo thất tuyệt, 7 loại sức mạnh, vừa tới 5 cái giai đoạn phong khác. Đừng, là biển gầm, chế tạo biển gầm lưu thủy hệ công kích, băng liệt. Cương mãnh băng liệt trực tiếp công kích hệ, phong bạo, chế tạo gió bão phong hệ, cuồng lôi, sản sinh kim sắc lôi điện hệ, liệt hỏa, sản sinh ngọn lửa hừng hực hỏa hệ. 6 tới 7 hai cái giai đoạn là diệt tuyệt, lấy sắc bén phong mang cắt cắt hết thảy trực tiếp công kích hệ, chiếm đoạt, thôn thiên phệ địa quỷ đạo hệ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.